Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, chương 1124, Thánh Linh Giáo Đổ Diệt. Theo cửu mộc dịch bị trúng đích kêu rên bắt đầu đến hoàn toàn chôn vùi. Cũng bất quá chỉ là 2 giây, trọng đồng tịch diệt quang uy lực mạnh mẽ đến vượt quá tưởng tượng. Ta dựa vào uy lực lớn như vậy, thấy cảnh này, Lục Uyên chính mình cũng là giật nảy mình. Trọng đồng tịch diệt quang uy lực hắn là có chút hiểu rõ, nhưng là thi triển đi ra còn là lần đầu tiên. Bá đạo như vậy uy lực, thật là làm cho người kinh thán. Bất quá kinh thán về sau chính là triệt để mừng rỡ. Có thể có được dạng này kỹ năng còn thật sự là một chuyện điều thú vị đây. Trọng đồng tịch diệt quang uy lực hẳn là ta tất cả kỹ năng bên trong mạnh nhất. Vượt qua chân long chảo, Lục Huyên âm thầm đánh giá một phen. Trọng đồng tịch diệt quang uy lực nên là so với chân long chảo muốn mạnh hơn một số. Chân long chảo khủng bố ở chỗ vật lý thương tổn, ở chỗ lực công kích, ở chỗ không gì không phá. Mà trọng đồng tịch diệt quang triệt để tịch diệt thành hư vô xem ra lại muốn càng quỷ dị một số. Tịch diệt phía dưới, vạn vật không còn, quả nhiên là khủng bố như vậy a. Lục Uyên khẽ thở dài một tiếng, nhìn về phía bầu trời. Cửu mộc dịch chết đi, giờ phút này trên bầu trời hắc ám cũng đã dần dần biến mất. Thần giới ngũ thần vương, lần nữa nhìn một chút bầu trời. Cảm thụ được cái kia cỗ nhìn trộm, Lục Huyên đích thì thầm một tiếng, thân hình hóa thành một đạo quang mang hướng về phía dưới băng ngọc trong cốc lao đi. Lần này bại lộ trọng đồng tịch diệt quang, cũng không biết có thể hay không sinh ra một chút phiền toái. Lục Huyên một bên bay lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trọng đồng tịch diệt quang, đây là cái gì, uy lực thật là khủng khiếp. Thần giới bên trong ngũ thần vương đồng lúc ánh mắt ngưng tụ. Bọn họ vốn đang lo lắng Lục Huyên sẽ không địch lại cửu mộc dịch bất tử chi thân. Kết quả Lục Huyên trở tay tới một cái trọng đồng tịch diệt quang trực tiếp liền đem cửu mộc dịch cho hủy diệt thành hư vô, liền một tia huyết nhục đều không có thể lưu lại. Tà ác thần vương trong mắt tinh mang lấp lóe. Loại này năng lượng kinh khủng hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo này trong công kích năng lượng ẩn chứa ngược lại là cùng ta hủy diệt chi lực có chút giống nhau, bất quá vừa có rất lớn không giống nhau. Hủy diệt đến cực hạn còn có tân sinh, nhưng là cỗ lực lượng này chỉ có tịch diệt, vĩnh hằng tịch diệt là chân chân chính chính triệt để biến thành hư vô. Hủy diệt chi thần sắc mặt kỳ dị nói ra, Lục Huyên một kích này, thành công đưa tới chú ý của hắn. Hắn vốn là không có truyền thừa thần vị ý nghĩ người. Nhưng hắn giờ phút này cũng không khỏi đến động lòng yêu tài. Lục Huyên loại này lực lượng cùng hủy diệt chi thần thần vị ngược lại là tương đương có độ phù hợp. Đáng tiếc, hắn đã là tu la thần người thừa kế, mà lại ta còn có tiểu lục. Được rồi, hủy diệt chi thần ý niệm trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Đem phần này ý nghĩ cắt đứt, so với một cái thích hợp người thừa kế. Còn tiếp tục vì thần giới hiệu lực, tiếp tục cùng lão bà của mình cùng một chỗ càng tốt hơn. Người một nhà vẫn là chỉnh chỉnh tề tề mới có ý tứ. Phần này lực lượng hoàn toàn chính xác khủng bố. Cái này trọng đồng tịch diệt quang. Nên chính là ta người thừa kế kia không thể tăng thêm hồn hoàn thứ 3 võ hồn. Chỗ diễn hóa xuất kỹ năng. Không nghĩ tới hắn cái này thứ 3 võ hồn đã vậy còn quá lợi hại. Bất quá đây cũng không phải là chuyện xấu. Cái này trọng đồng tịch diệt quang liền bất tử chi thân đều có thể phá giải. Ngược lại để ta nhớ tới một việc. Tu La thần nhẹ giọng mở miệng. Ánh mắt sáng lên. Ngươi nói là để tiểu tử này đi giết cái kia ra hỏa. Hủy diệt chi thần nhất thời liền nghĩ tới điều gì? Không sai, Tu La thần từ tốn nói. Ngươi đây là hồ nháo. Tiểu tử kia tuy nhiên mạnh, nhưng cũng nhiều nhất đánh cái nhất cấp thần. Trọng đồng tịch diệt quang lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối phó được thần vương cường giả. Tiểu tử này muốn là đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà ác thần vương mang theo kích động nói, Lục Huyên thế nhưng là hắn cũng nhìn kỹ người thừa kế. Nếu như bị Tu La thần chơi như vậy chết rồi, vậy nhưng thua thiệt lớn, tìm một cái thích hợp người thừa kế cũng không dễ dàng a. Hắn còn muốn đem thần vị giao về sau, lại đi ra lãng đây này. Tu La thần ánh mắt quái dị nhìn tà ác thần vương liếc một chút. Nói ra, thần vương, ngài có phải là đang nghĩ bậy bạ không cái gì? Ta lại không nói để hắn hiện tại đi, chờ hắn thành thần về sau lại đi cũng không muộn a. Chỉ bằng hắn đến lúc đó thực lực, muốn phải giải quyết tên kia nên không phải vấn đề gì. Nghe vậy, tà ác thần vương trì trệ. Hắn còn tưởng rằng Tu La thần muốn để Lục Huyên hiện tại liền đi đâu. Ngược lại là trắng kích động một lần, thành thần về sau lại đi ngược lại là có thể. Cũng coi là một lần hành động trừ bỏ thần giới tai họa ngầm một trong. Tà ác thần vương thần sắc, tự nhiên nói, không có một chút nghĩ xấu xấu hổ. Tu La thần dùng đến ánh mắt hoài nghi nhìn tà ác thần vương liếc một chút. Tà ác thần vương đột nhiên quan tâm căn bản không giống như là cho tới nay muốn đối Lục Huyên bất. Lợi tư thái a, cái kia dáng vẻ khẩn trương thật giống như Lục Huyên là truyền thừa của hắn người một dạng. Lại nói ra hỏa này không phải là mặt ngoài trang lấy nhìn Lục Huyên không vừa mắt. Kỳ thật trong nội tâm nghĩ đến đoạt truyền thừa của hắn người đi. Tu La thần càng nghĩ liền càng cảm thấy khả năng. Nghe đệ nhất Tu La thần nói tà ác thần vương nhưng thật ra là một cái rất xấu bụng người. Như thế một liên tưởng, hắn phát giác chính mình có thể tìm tới chân tướng sự tình. Muốn cướp người thừa kế của ta, không có cửa đâu. Tu La thần thì thầm trong lòng, âm thầm quyết định, nhất định muốn nhìn kỹ Lục Huyên. Tuyệt không thể để tà ác thần vương đoạt đi. Dù sao hắn có thể không thể đi ra ngoài lãng, thì nhìn Lục Huyên, thần giới cái chỗ chết tiệt này, hắn nhưng là cũng sớm đã đợi ngán. Tà ác thần vương tự nhiên không biết Tu La thần đang suy nghĩ gì. Ánh mắt của hắn hơi hơi lấp lóe, tâm bên trong đang đánh lấy dị dạng chủ ý đây. Lục Huyên thân hình nhất động, thật nhanh lướt vào băng ngọc trong cốc, trên thân khí thế phun trào. Vô tận uy áp phóng thích mà ra, ngoại trừ thuộc về mình bản thân thế lực bên ngoài, còn lại tà hồn sư nhóm tại cỗ uy áp này phía dưới ào ào bạo thể mà chết. Nguyên bản còn lại hơn 10.000 tà hồn sư tại Lục Huyên uy áp phía dưới đều bị trống rỗng. Cửu Mộc Dịch có câu lời nói rất đúng, đối với bọn hắn mà nói, cái này người phía dưới hoàn toàn chính xác đều là con kiến hôi. Tránh thức quyết phân thắng thua kỳ thật vẫn là hắn cùng Cừu Mộc Dịch hai người. Tà hồn sư đột nhiên bạo thể sợ ngây người võ hồn đế quốc cùng Long Vương Điện hồn sư. Bọn họ nguyên một đám ào ào quỳ xuống, nhìn về phía Lục Huyên ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng thán phục. Gia hỏa này thật là lợi hại không biên giới. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười khổ, đã từng nàng vẫn là Lục Huyên lão sư đâu. Nhưng bây giờ giữa hai người chênh lệch thật có chút lớn. Không hổ là nam nhân của ta. Thiên Nhận Tuyết mắt vàng bên trong hào quang lưu chuyển. Cái này giống như thần nam nhân thế nhưng là thuộc về nàng đây này. Lợi hại, Tuyết Đế mắt long lánh. Nhìn lấy cái kia đứng giữa không trung. Sáng chói chói mắt, thần thái phi dương Lục Huyên. Trái tim không khỏi phanh phanh bắt đầu nhảy lên. Ưu tú như vậy, chói mắt nam nhân thật là không thể không khiến người ưa thích. Nàng phát hiện mình thật là càng ngày càng thích nam nhân này. Móa, hắn làm sao biến thái như vậy a? Đời này còn có thể vuốt ve thù sao? Băng Đế nâng lên miệng nhỏ, gương mặt thất lạc, Lục Huyên khi dễ nàng nhiều lần như vậy, nàng còn muốn thắng trở về đây. Bất quá gia hỏa này biến thái như vậy, nàng sợ là không có thắng trở về cơ hội đi. mà Lục Uyên tự nhiên là không rõ ràng các nàng đang suy nghĩ gì đấy. Giải quyết còn lại thánh linh giáo đồ về sau, hắn nện bước bước, từng bước một theo hư không hướng về Thiên Nhận Tuyết đám người phương hướng chậm rãi đi đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.